Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 35, Mộ Ngôn Ngôn trong nháy mắt ý tưởng chính là cực kỳ không thể tự tin. Trần Gia Thành, hắn biết bản thân ở nói cái gì đó sao? Mang nàng, về nhà, còn giả mạo bạn gái. Liên hiện tại này tình huống. Nàng một cái người thực vật một năm vừa tỉnh lại thân thể không chừng ra vấn đề gì. Cha mẹ muội muội đều là cái loại này lòng tham không đáy phố phường đồ đệ. Còn đã từng gả hơn người. Này, ở mỗi một cái bà nơi đó, rõ ràng đều là độc điểm A. Thế nào có dũng khí mang nàng về nhà tìm đánh? Trần Gia Thành là, không hiểu vẫn là cố ý như vậy. Không thể quanh co lòng vòng. Vì thế Mộng Ngôn Ngôn trực tiếp hỏi bản thân quan tâm vấn đề. Thứ ta nói thẳng, Trần tiên sinh ngươi cảm thấy mang ta về nhà không sẽ phát sinh gì sự sao? Trần Gia Thành đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ còn sẽ phát sinh cái gì không đúng chuyện? Này tự nhiên mông bộ dáng, thoạt nhìn, là thật không hiểu đạo lý đối nhân xử thế giới đi. Mộng Ngôn Ngôn thở dài, không có trả lời. Đáy lòng cũng là cực kỳ rối rắm này tình huống, nàng là nên đi đâu, vẫn là không nên đi đâu, đều có lợi hại, thấy thế nào cân nhắc, Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu, đối diện Trần Gia Thành cho rằng nàng là đang lo lắng cái gì. Nghĩ nghĩ, mở miệng, ta cảm thấy ngươi không cần lo lắng gì sự, ta mẫu thân là đại học di triết học hệ giáo sư, phụ thân là pháp luật hệ. Bọn họ tính cách đều phi thường hiền hòa cùng thú vị. Mộ Ngôn Ngôn, ma đàn càng sợ tốt sao? Cao bằng cấp, truyền thống nhà, phải biết rằng, Hà Minh Ngôn thân thể này bản chất chính là một cái thương nhân. Nàng tự mình bản thân, cũng bất quá là cái không có bằng cấp ngoài ý muốn gặp may minh tinh. Không đúng, không thể túng, nàng nhưng là ảnh hậu. Mộ Ngôn Ngôn nháy mắt phấn chấn tinh thần. Bản thân nhất định có thể. Sắc mặt nàng nghiêm, đáp ứng xuống dưới. Tốt, ta đi. Trần Gia Thành nói cảm ơn. Tính toán rời đi. Bất quá trước khi đi hắn trần chờ một chút. Vẫn là mở miệng nói chuyện. Ba mẹ ta tốt lắm. Cho nên, ngươi không cần cảm thấy giống lên chiến trường. Mộ Ngôn Ngôn. Khẩn trương đều bị đã nhìn ra. Xấu hổ, hơn nữa nàng liền muốn hỏi một chút. Trên cái này thế giới nam nhân. Có cảm thấy phụ mẫu của chính mình không tốt sao? Đó là một làm cho người ta thương tâm vấn đề. Mộ Ngôn Ngôn cười tiễn bước Trần Gia Thành sau. Cũng thật sự là không có tâm tình lại ở trong này cùng Thất Thất ngoạn cầu. Vì thế trở về phòng, nàng theo trên xe lăn đứng lên, chậm rãi đi rồi một chút, cảm thấy chân kỳ thực hoàn hảo, nhưng là không cần lo lắng hội sai lầm đi bất quá quần áo. Mặc cái gì quần áo đâu? Mộ Ngôn Ngôn tại đây cá biệt thự quần áo vốn liền không có mấy bộ. Vẫn là một năm trước Hà Minh Ngôn đưa bệnh viện đi. Hiện tại lại bị nguyên dạng mang đi. Không hề nghi ngờ, trong đó không có thích hợp đi gặp tộc trưởng ăn mặc. Mộ Ngôn Ngôn cũng không có khả năng hiện trường đi dạo phố mua. Càng không thể có thể nhường Trần Gia Thành hỗ trợ. Vì thế nàng dùng bản thân kia 30 vạn ngạch trống. Tính toán ở trên mạng Đông Thành mua một bộ có thể mặc đi quần áo. Cuối cùng tuyển định một thân màu trắng com lê, có thể nói là phi thường hiển tuổi nhỏ, kỳ thực mỗ ta trường hợp quần áo, chỉ cần đại khí, thích hợp, không sai biệt lắm là được rồi đi. Không cần thiết cao như vậy đương hóa, ân, không sai, mãnh liệt thuyết phục chính hắn một quan điểm Mộ Ngôn Ngôn lại bắt đầu ngồi ở trên Internet xem xét. Nửa ngày tiến công chiếm đóng công công bà Bảo Điền. Cuối cùng đêm đã khuya, mới dần dần ngủ, chủ yếu là lúc này đây. Ở thanh tình, cũng biết dưới tình huống, cần chuẩn bị, đi gặp trên thế giới này khả năng thuộc loại khó nhất triền nhân chi nhất. Gian nan a, hôm sau sáng sớm Mani ngủ ở bản thân sủng vật phòng Thất Thất rất sớm đã bị thanh âm cấp nháo. Tình, hết chương.